Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 299, cùng mình chiến đấu đi. Hỗn độn trong không gian, Moribe Takeo chậm rãi mở mắt ra. Quen thuộc hắc ám, quen thuộc bầu không khí là trong cơ thể hắn hồ ly yêu chỗ ở hắc ám phần cuối. Quýt ngọn lửa màu đỏ xoay tác thành phẫn nộ dáng dấp. Tiểu tử, đây chính là ngươi đối với sức mạnh nắm giữ sao? Cái kia không phải nam không phải nữ trào phúng âm thanh ở trong bóng tối vang lên, đây là Moribe. Lại một lần nữa nhìn thấy hồ ly yêu. Cùng trước so với, hồ ly yêu hình thể càng thêm to lớn. Vẻn vẹn chỉ là nằm ngồi dưới đất liền như xe tải giống như vậy. Đốt sạch vạn vật hỏa diễm tường vân giống như phun ra nuốt vào hạ xuống thần Phật cũng chỉ đến. Như thế mãi đến tận hiện tại Moribe cũng không biết này hồ ly yêu tên gì. Càng không biết vì sao Tamamonomae muốn đem chính mình mang đi sau lại thả trở về. Trong nội tâm hắn đối với hồ ly yêu tồn tại vẫn mang theo nồng đậm đề phòng. Ta, Moribe cúi đầu. Đảo quốc mọi người có rất nặng sỉ cảm giác tâm lý. Moribe cũng không ngoại lệ hồi tưởng lại. Cùng Takahashi Karen chiến đấu, chính mình hoàn toàn là bị nắm mũi dẫn đi. Chỉ có quan phủ mọi người trợ giúp. Nhưng tự xưng là vì là thiên la địa võng bố trí nhưng bạc nhược như tờ giấy. Ta không sẽ vô hạn chế ủng hộ ngươi. Ngươi ta tuy rằng một thể, nhưng quá mức ta tổn thất thực lực. Lại đổi một cái ký chủ, chính là một cái học sinh tiểu học, đối với sức mạnh lý giải đều muốn so với ngươi sâu sắc. Hiện tại, không phải bổn đại gia ở cầu ngươi, mà là ngươi ở cầu ta. Tiểu tử, ngươi trải qua quá an nhàn, cũng đã quên núi phú sĩ dưới ta đối với ngươi đã nói. Moribe đầu ầm ầm hiểu ra. Hắn nhớ tới đến mình cùng hồ ly yêu ở Aokigahara rừng cây gặp gỡ đoạn ngắn chính mình đang chạy. Chối chết, chạy trốn quan phủ đuổi bắt, nguy cơ sống còn bên trong vẫn không có thông thạo nắm giữ sức mạnh hắn chính là một con gầy yếu. Cừu hồ ly yêu là bị phong ấn ở núi phú sĩ bên trong. Là ai phong ấn nó? Lại vì sao phải phong ấn nó? Liền Tamamonomae loại kia thần thoại giống như nhân vật đều không thể đem hồ ly yêu từ núi phú sĩ bên trong cứu ra đảo quốc tầng tầng lớp lớp yêu quái. Thần linh, cùng mình đối chiến thiên sứ nghẹt thở. Linh hồn nghẹt thở, hắn cảm giác được bàn tay lớn màu đen từ trong hư không nắm chặt rồi linh hồn của chính mình. Thế giới bình tĩnh dưới mặt tối mơ hồ có một con mắt quan sát tất cả những thứ này siêu tự nhiên. Khủng bố thế giới vừa mới vừa triển khai một góc băng sơn. Chính mình cũng tốt, hắc thiên sứ cũng tốt. Có điều là ở bể nước bên trong sưng hùng con cua cá tôm Moribe lý tưởng có điều là nhìn con gái. Trưởng thành, tiện thể lại làm hết sức gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Gắn bó một điểm nho nhỏ ánh mắt quét qua công bằng chính nghĩa, nhưng lúc này hắn phát hiện mình liền chút chuyện nhỏ này đều không làm được. Cùng hắc thiên sứ nghiêng về một phía chiến đấu thất bại, để tâm linh của hắn xuất hiện bé nhỏ vết rách. Để chiến đấu đi tiểu tử, để bổn đại gia nhìn một chút ngươi đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Nói, hồ ly yêu lười biếng đứng lên. Màu đỏ tươi miệng bên trong bỗng nhiên phun ra một cái màu đỏ đám mây. Cái gì? Màu đỏ khí thể mịt mờ biến hóa. Một cái cùng Moribe Takeo giống như đúc mặt kính người bỗng nhiên xuất hiện, không giống chính là tên này giả mạo Moribe Takeo. Toàn thân màu trắng, như là từ cổ sớm hội họa bên trong đi ra địa ngục ác quỷ. Nó nhắm mắt lại, lẳng lặng đứng thẳng ở hồ ly yêu trước người. Nhìn này màu trắng chính mình, Moribe có loại soi gương cảm giác. Tiểu tử, đây chính là ngươi, mặt kính thế giới ngươi, hoàn toàn do ngươi thiên tính bên trong sinh ra. Nếu như ngay cả chính mình cũng chiến thắng không được, liền để tiểu tử này tiếp nhận ngươi này không hợp cách chủ nhân. Đi thôi, ha ha ha, trắng. Haku Moribe bỗng nhiên mở mắt ra, màu trắng dưới mí mắt trắng. Haku Moribe hay con mắt nhưng là màu đen, không có con ngươi, không có tròng trắng mắt, một mực khiến người ta bất an. Màu đen điên cuồng, điên cuồng. Màu đen hư không thế giới đều bởi vì này cười lớn mà run rẩy. Trắng Haku Moribe chừng người có giống như chính mình sức mạnh, đây là ta. Moribe Takeo dùng cánh tay che đậy mặt, chống đối hóa thành thực chất cương phong điên cuồng. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng trước mắt này màu trắng ra hỏa là chính mình từ nhỏ đến lớn. Chỉ ít là đến năm nay trước, Moribe không có cùng người khác từng có một lần cãi vã đánh nhau. Mỗi lần đều là chính mình nhường nhịn lui về phía sau. Thế giới như vậy hài hòa, thiên tính bên trong chính mình làm sao có khả năng sẽ là bộ dạng này, đúng. Ta chính là ngươi, trắng. Haku Moribe há mồm ra, dùng tối nghĩa âm thanh một chữ mở ra nói rằng. Moribe Takeo, bộ thân thể này bị như ngươi vậy sử dụng hơn 30 năm. Ta giờ nào khắc nào cũng đang nghe được thân thể kêu rên. Kêu rên bị một tên rác rưởi như vậy nắm giữ. Hắn muốn phóng thích, muốn như cỏ dại như thế dã man sinh trưởng. Mà không phải theo đầu óc của ngươi đi làm cái gì dối trá Super Heroes hiện tại. Chết, trắng, Haku, Moribe mở cái miệng rộng. Tấm kia mặt giống nhau như đúc lên điên cuồng cực kỳ. Chói tai sắc bén tiếng cười cắt ra hắc ám. Ha ha ha ha, trắng, Haku, Moribe cánh tay phải thiêu đốt ngọn lửa màu trắng. Chỉ nói riêng chữ tử sau liền xông về phía trước, đúng là tương đồng hỏa diễm. Liền hỏa diễm nhiệt độ đều không khác mấy, nhưng cùng chính mình không giống. Này cái gọi là một chính mình khác, mỗi một lần công kích đều không có thu hậu chiêu. Một phái tính chất tự sát công kích thế, quyết chí tiến lên, hướng về chết mà sinh, trốn. Tại sao muốn trốn? Đau thật súng thật đến làm a? Cũng là bởi vì ngươi còn ôm những kia ngây thơ ý nghĩ. Ý chí chiến đấu mới sẽ như vậy gầy yếu. Hai con rồng lửa ở giữa không trung chạm vào nhau. Yếu, quá yếu, đây chính là ngươi hỏa diễm sao? Bộ thân thể này quả nhiên hay là muốn do bổn đại gia đến nắm giữ. Trắng, Haku, Moribe một cước giấu ở Moribe trên bụng, về phía sau lăn lộn vài vòng. Moribe Takeo nhìn thấy hồ ly yêu con mắt, ánh mắt của nó nhìn hắc ám phương xa. Trước mắt hai cái đồ vật nhỏ tranh đấu ở hồ ly yêu trong mắt vô vị. Vô vị, thập phần vô vị. Tokyo đặc biệt chăm sóc phòng bệnh toàn quốc tới rồi, chuyên gia đều dồn dập bó tay. Toàn tập vò đầu bứt tai, trong phòng bệnh nhân rõ ràng các mỗi cái hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình thường. Não bộ cũng không có nhìn thấy bóng mờ hoặc cái khác khả nghi địa phương. Nhưng vì sao chính là rơi vào hôn mê? Đảo quốc hàng đầu chữa bệnh kỹ thuật cũng không tệ. Thu phí cũng giống như vậy đắt giá. Nếu ghi rõ là hàng đầu, vậy dĩ nhiên cùng 99% người bình thường không quan hệ. Có điều hôm nay tụ tập hội trần phí dụng tất cả toàn miễn. Ở đi vào phòng bệnh bên trong, các thầy thuốc trong nháy mắt nhận ra Moribe Takeo thân phận đại nhân. Vật a, chẳng trách muốn đem bọn họ những chuyên gia này đều tụ tập lên. Không biết còn tưởng rằng là Thượng Hoàng Băng Hà đây, các người có ý kiến gì sao? Theo lý thuyết, Moribe bộ trưởng hiện tại nên tỉnh lại. Thân thể của hắn khắp mọi mặt tốt, không thể tốt hơn. Chính là thế vận hội Olympic các. Mỗi cái hạng hạng mục quán quân thân thể cũng chỉ đến như thế, ta hoài nghi. Moribe bộ trưởng bị thương địa phương, có thể hay không là chúng ta không cách nào tiến hành quan trắc. Quan sát đánh giá, vị trí, vị này lão chuyên gia nói rất hàm xúc, nhưng hội trần trong phòng người đều rõ ràng hắn đang nói cái gì. Nhân loại không cách nào quan trắc. Quan sát đánh giá, vị trí linh hồn từ lâm trường bên trong bị phát hiện mãi đến tận hiện tại. Moribe liền như đồng thoại bên trong người đẹp ngủ trong rừng. Đáng tiếc, lấy nhân loại hiện nay khoa học kỹ thuật không có tỉnh lại phương pháp ngay ở vài tên lão chuyên gia bó tay toàn tập thời điểm, tiền hô hậu ủng bên trong, một tên ăn mặc vu nữ phục thiếu nữ đi vào phòng bệnh bên trong, Ito tiểu thư. Mời đến, nàng là ai? Vài tên lão chuyên gia đối diện một chút, không ai có thể trả lời vấn đề này. Càng không ai tiến lên nghĩa chính ngôn từ chỉ trích quan phủ không nhìn chữa bệnh thủ tục lỗ máng. Hành động thế giới này thay đổi. Ăn mặc vu nữ phục thiếu nữ vừa nhìn liền mang theo cỗ siêu phàm khí tức muốn không phải siêu phàm. Vênh vàng đắc ý phòng vệ tỉnh đại thần có thể như thế một bộ cúi đầu khom lưng dáng dấp à chuyện. Bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.